Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2402, chương 2405, Đại Quyết Chiến 12. Ầm ầm, trong nháy mắt, như là giải khai một loại nào đó phong ấn, liền sau lưng Thiên Quang ảnh biến ảo, nháy mắt xuất hiện vô số hào quang. Một đạo đủ có cao mấy ngàn trượng khổng lồ hư ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Thiên. Uy nghiêm, thần thánh, mà lại cái bóng mờ kia hai bên riêng phần mình sinh ra 12 đạo quang rực. Tại cái kia đạo khổng lồ hư ảnh làm nổi bật dưới, Thiên khí tức cả người cất cao một mảng lớn, như là thiên thần giống như, nghiêm nghị không thể xâm phạm, cấp người một loại run rẩy cùng e ngại khổng lồ uy áp. Ầm ầm, ngay tại cái này đạo khổng lồ hư ảnh xuất hiện đồng thời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện to lớn bóng tối vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một đạo bóng tối tạo thành kiếm khí điện xạ mà xuống, nháy mắt đánh trúng phía dưới Vương Xung cùng ba đại thần thai phân thân. Nhanh, quá nhanh. Chỉ có chân chính đối mặt thời điểm mới biết được Thiên một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào. Đối mặt Thiên đối thủ như vậy, Vương Dung căn bản không dám có chút thư giãn. Sớm tại Thiên phủ thêm chiến giáp thời điểm, Vương Dung liền đã làm tốt chuẩn bị, nhưng mà lại không có một chút tác dụng nào. Thiên một kiếm này nhanh đến mức vượt qua tư duy. Tại Vương Dung cảm giác bên trong, căn bản không thể né tránh. Không chỉ như vậy, càng làm cho người ta chấn động vẫn là một kiếm kia uy lực đáng sợ, cùng bất luận cái gì kiếm khí cũng khác nhau. Vương Xung có thể cảm giác được, một kiếm này là từ vô số quy tắc tạo thành. Suy, Vương Xung trên thân luân hồi chiến giáp không thể phá vỡ, cơ hồ có thể xưng vì giữa cả thiên địa cường đại nhất chiến giáp một trong. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một kiếm, kiếm khí lướt qua, Vương Xung trên thân luân hồi chiến giáp bên trên liền xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Thật dài vết kiếm từ xương quai xanh phía dưới một mực kéo dài đến bụng bên trái, chênh lệch một điểm liền đem luân hồi chiến giáp triệt để xé rách. Mà trên trường kiếm ẩn chứa lực lượng thật giống như vô số dãy núi chồng chất lên nhau, hung hăng đánh tới. Qua tại lực lượng khổng lồ đem Vương Xung cùng ba đại thần thai phân thân toàn bộ đụng bay. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Xung liền định ra thân thể. Thật mạnh, Vương Xung nửa quỳ hư không, nhìn ra xa đối diện Thiên. Đây không phải hắn lần thứ nhất cùng Thiên giao thủ, nhưng là Thiên bản thể mạnh mẽ hơn chi phân thân rất rất nhiều. Vương Xung nguyên vốn cho là mình đạt được nửa bước thần võ, phối hợp ba đại thần thai lực lượng cùng Thiên thực lực cần phải tại san san với nhau, nhưng là một kiếm này để Vương Xung lập tức minh bạch, Thiên lực lượng so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Không hổ là dự ngôn chi tử, dĩ nhiên chặn chẫm chiêu thứ nhất, bất quá tiếp xuống ngươi còn có thể tốt như vậy vận sao? Thiên thanh âm to vô cùng, ở trong thiên địa vang lên, Thiên đế cơn giận, thanh âm chưa dứt, Thiên khí tức bỗng nhiên biến mất. Vương Xung trong lòng giật mình, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện tấm kia màu trắng bạc trên bảo tòa, Thiên chẳng biết lúc nào triệt để biến mất, mà tại tấm kia màu trắng bạc bảo tòa hậu phương, cái kia đạo khổng lồ, khoảng chừng mấy ngàn trượng cao hư ảnh lần nữa sinh ra biến hóa. Hư ảnh hai bên trái phải dĩ nhiên sinh ra hai cái giống nhau như đúc khổng lồ hư ảnh. Theo Thiên thanh âm, cái kia ba đạo thần chỉ giống như thân ảnh phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như. Dĩ nhiên đồng thời bắt đầu chuyển động, cánh tay của bọn hắn đồng thời giơ lên, ba thanh dài mấy ngàn trượng, bóng tối hóa thành trường kiếm đồng thời chỉ hướng lên bầu trời. Răng rắc, từng đạo sấm sét màu tím rực sáng vô cùng, thuận theo ba thanh trường kiếm chui vào vô tận không trung chỗ sâu. Không chỉ như vậy, ngay tại từng đạo tử sắc lôi điện thuận theo trường kiếm chui vào không trung chỗ sâu đồng thời, ba đạo cự đại hư ảnh thân hình khẽ động, đột nhiên mở mắt, ba đôi bạc trắng, không mang chút nào tình cảm ánh mắt đồng thời khóa chặt Vương Dung. Ông, không có chút nào dấu hiệu, Vương Dung chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, lập tức bị lực lượng vô hình đồng thời khóa chặt. Một sát na, Vương Dung trong lòng sinh ra một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, Thiên đã đem chính mình một mực khóa chặt. Bất quá Vương Dung đã không có né tránh thời gian. Ầm ầm, liền phía trên bầu trời, một đạo cự đại màu tím trống rỗng, từ nhỏ biến thành lớn, cấp tốc xuất hiện Vương Dung trên không, mà tím trong động ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó động dung. Đây là nhập vi cảnh không gian. Vương Dung chỉ là nhìn liếc mắt, lập tức có chút đổi sắc mặt. Thiên một chiêu này, dĩ nhiên là trực tiếp mở ra một đạo cùng nhập vi cảnh thế giới tương liên thông đạo. Không, cũng không phải là đơn thuần nhập vi cảnh không gian, bởi vì cái kia màu tím trống rỗng bên trong ẩn chứa là xa xa vượt qua nhập vi cảnh đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ. Hô, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, vô cùng vô tận ngọn lửa màu tím lan lộn, lập tức từ trong lỗ hổng dâng lên mà ra, cuối cùng dĩ nhiên hóa là một con màu tím cự bàn tay to, hướng về phía dưới Vương Dung hung hăng đè xuống. Bàn tay kia lòng bàn tay đường kính dĩ nhiên đạt đến trong vòng hơn 10 dặm, xa siêu việt hơn xa tưởng tượng. Ở đây chỉ to lớn cánh tay màu tím trước mặt Vương Dung thật như là một hạt bụi nhỏ, mà trong lòng bàn tay rõ ràng mạch lạc, sở hữu móng tay, đường vân toàn bộ sinh động như thật. Cái kia đốt trời đạo ít ngọn lửa màu tím, càng là cánh tay mặt ngoài tạo thành một bộ màu đỏ tím mảnh che tay. Khi Vương Dung ngước đầu nhìn lên thời điểm, thậm chí có thể đủ xuyên thấu qua màu tím trống rỗng, nhìn thấy to lớn cánh tay màu tím hậu phương, một đạo khủng bố, vô biên vô tận thân ảnh. Kia là Thiên Đế hóa thân, cường đại, vô cùng cường đại. Ngọn lửa màu tím kia căn bản không phải bình thường hỏa diễm, ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, thời gian, không gian quy tắc, càng là cường đại không giống thế gian này có thể đủ có. Giờ khắc này, Vương Dung vẻ mặt nghiêm túc, hắn nháy mắt minh bạch, nếu như bị cái này một con bàn tay lớn màu tím đánh trúng, chính mình từ linh hồn đến sao sao, đều đem triệt để hôi phi yên diệt, vĩnh viễn biến mất tại trong vũ trụ này. Ầm ầm, không gian tại chấn động, vũ trụ tại vù vù. Cái kia bàn tay lớn màu tím rơi xuống tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng. Lưu cho Vương Dung thời gian không nhiều lắm, thiên giới tịnh hỏa, giờ này khắc này, nếu như Thái Tố mấy người lúc này ở đây, thấy cảnh này tất nhiên liền sẽ minh bạch. Cái kia đầy trời ngọn lửa màu tím, chính là vô số cái kỷ nguyên trước đó, thiên, thành danh, thiên giới tịnh hỏa, kia là thiên đặc hữu lực lượng. Từ cổ chí nay, không có bất kỳ người nào có thể sinh ra ngọn lửa này. Thậm chí liền liền thiên thần tổ chức theo so chi hỏa, ma la chi hỏa, đều là loại này năng lượng cấp thấp nhất phiên bản. Tại dài rằng giặc tuế nguyệt trước đó, thiên đế đã từng dựa vào loại này lực lượng kinh khủng, càn quét không biết bao nhiêu vị diện cùng địch nhân, vô số cường đại tồn tại, cuối cùng đều tại thiên trước mặt hôi phi yên diệt. Cho đến nay, còn không có bất kỳ người nào có thể đủ thiên một chiêu này. Lộc cộc, thời gian cấp bách, phía dưới, Vương Dung ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ cũng đột nhiên đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Oanh, sau một khắc, ngay tại Vương Dung trong cơ thể, một cỗ lực lượng khổng lồ mênh mông vô ngần đột nhiên bộc phát ra, mà nương theo lấy cỗ lực lượng này, thiên địa vù vù, cho rằng Vương Dung làm trung tâm, chung quanh mấy ngàn trượng trong khoảng cách, đột nhiên trống rỗng đản sinh ra mấy ngàn đem khí kiếm. Sở hữu khí kiếm đều ngưng tụ như thật, mỗi một thanh kiếm sắc đều dọc theo hướng bên trên, nhắm ngay bầu trời to lớn, bàn tay lớn màu tím, vạn thiên khí hải thuật. Cái này là lúc trước Tà Đế lão nhân truyền cho Vương Dung. Cùng Trung Thổ thập đại khoáng thế tuyệt học so sánh vai khoáng thế tuyệt học. Chỉ là lấy Vương Dung cảnh giới tu vi, thi triển đi ra uy lực và khí tượng, sớm đã cùng phàm tục không thể so sánh nổi. Keng, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung bên ngoài cơ thể liền ra đời vòng thứ hai lợi kiếm. Sau đó là vòng thứ ba, thứ tư vòng, đến cuối cùng, Vương Dung chung quanh mấy chục dặm phạm vi bên trong, toàn bộ đều là lít nha lít nhít, cao tới mấy trăm ngàn chuôi lợi kiếm. Mà khi sở hữu lợi kiếm sinh ra về sau, chỉ thấy hào quang lóe lên, sở hữu những này phân bố hư không lợi kiếm lập tức đón gió căng phồng lên. Mỗi một chuôi đều khổng lồ mấy chục lần, hóa thành từng chuôi kinh thiên lợi kiếm, nhắm ngay hư không, trình độ nào đó, khí loại uy lực khủng bố, đã không tính là vạn thiên khí hải thuật, mà là vạn thiên khí hải thuật tiến hóa trung cực phiên bản. Mà hết thảy này còn xa không có đình chỉ. Đạo âm dương, theo sát phía sau, Vương Dung lại phóng ra trong cơ thể đại âm dương thiên địa tạo hóa công, cuối cùng phiên bản. Trong nháy mắt, thiên địa tối sầm lại, lấy Vương Dung đứng thẳng địa phương làm trung tâm. Thiên sáng tạo mảnh này hư không, mấy trăm ngàn dặm bên trong, thình lình hiện một bộ âm dương thái cực đồ án. Toàn bộ thế giới nửa đen nửa trắng, phân biệt rõ ràng, như là màu đen cùng ban ngày hai thế giới. Như thế khổng lồ phạm vi, quả thực làm lòng người kinh. Đây chính là ngươi toàn bộ bản lĩnh sao? Thiên thanh âm đạm mạc ù ù như sấm, từ bên trên truyền đến, thanh âm không có chút nào gợn sóng. Mặc kệ vạn thiên khí hải thuật, vẫn là Vương Dung hoàn mỹ tiến hóa đạo âm dương, cái kia đều chỉ phàm là tục chiêu thế. Phàm tục võ học, bọn chúng có lẽ cường đại, nhưng đối với thiên loại này tồn tại đến nói, căn bản còn không vào được pháp nhãn. Nếu như Vương Dung chỉ có cái này điểm năng lượng, cái kia chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Nhưng mà Vương Dung lại ngừng như không nghe thấy, từ đầu đến cuối đứng im lặng hồi lâu, đứng ở đó thở ơ. Mà toàn bộ hư không, ngay tại thiên nói chuyện thời gian bên trong, ông không có chút nào dấu hiệu. Sau một khắc, cuồng phong mênh mông, Vương Dung, đạo âm dương, đột nhiên phát động. Toàn bộ thế giới, vô cùng vô tận, nguyên bản thuộc về thiên lực lượng, đột nhiên không bị khống chế thu nạp mà đến. Cuối cùng tràn vào đến cái kia số lượng hàng trăm ngàn lít nhà lít nhít khí kiếm bên trong. Một nháy mắt, liền ngay cả trời cũng đổi sắc mặt. Mà vừa lúc này, Vương Dung đồng thời tế khởi một môn khác tuyệt học, Vô Thượng Phật Quốc. Ông, một vệt kim quang rủ xuống, ngay tại Vương Dung chung quanh mấy trăm dặm phạm vi bên trong, phản âm thiện sướng, đột nhiên hiện ra vô số to to nhỏ nhỏ kim sắc Phật đà. Cơ hồ mỗi một chuôi khí kiếm chung quanh đều xuất hiện một tôn kim sắc Phật đà, mà những này Phật đà đón gió mà lớn dần, mỗi một vị đều tăng vọt gấp mấy trăm lần, như là từng tòa dãy núi, sừng sững hư không, nhìn tựa như chân chính Phật quốc, cấp người một loại cực lớn xung kích. Vô Thượng Phật Quốc, đây là Thái Nguyên trước khi chết truyền cho Vương Dung thần thông. Nhưng là giờ khắc này, uy lực của nó đã cùng trước đó có cách biệt một trời. Vạn Thiên Khí Hải Thuật, Đạo Âm Dương, Vô Thượng Phật Quốc, ba đại khoáng thế tuyệt học tại Vương Dung trong tay hòa làm một. Sớm đã đạt đến một cái khác phạm trù, khác một cảnh giới, vô số như dãy núi to lớn Phật Đà cầm trong tay lợi kiếm xuất hiện ở trong hư không. Chỉ nghe một trận vang dội tiếng tụng kinh, sở hữu Phật Đà biến mất, giữa cả thiên địa cuối cùng chỉ còn lại một đầu Phật Đà. Một đầu cao tới mấy vạn trượng, từ mấy trăm ngàn Phật Đà dung hợp mà thành, ba đầu sáu tay to lớn, Phật Đà chi chủ. Nó hình dạng uy nghiêm, thần thánh, trang trọng, tràn đầy một loại khí tức cổ xưa, càng có một loại đứng trên ở thiên địa vạn vật phía trên đáng sợ lực lượng. Đầu này to lớn Phật Đà, chỉ riêng hình thể mà nói, đã cùng trên bầu trời cái kia rơi xuống bàn tay lớn màu tím đạt đến cùng một cấp bậc. Khi tôn này cường đại Phật Đà đản sinh sát na, liền ngay cả trời cũng vì thế mà chấn động. 3 năm khổ tu, 3 năm đốn ngộ, Vương Sung đem một thân tuyệt học dung hội quán thông, mới có tôn này Phật Đà chi chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.